Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 860. Sư phụ, ý anh là thật ra những cái này đều là chiêu thức cơ bản nhất, không phải là tinh túy thật sự của Thương Lan Võ Thần. Lâm Minh cầm một cuốn sách lên đọc qua, lắc đầu nói: bây giờ ví dụ như anh là một học sinh tiểu học thì Thương Lan Võ Thần ít nhất cũng phải là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Vì nghiên cứu sinh tiến sĩ này muốn dạy kiến thức cho anh nghĩ ông ta sẽ đưa ra luận văn nghiên cứu của ông ta cho anh hay là được kiến thức sách giáo khoa mà học sinh tiểu học nên học chứ? Ngay xong, Thương Lan Phúc sững sờ. Đúng, Thương Lan Võ Thần sau thế vừa vào đã truyền dạy kỹ pháp tinh túy nhất cho hắn được chứ? Chắc chắn ông ta chỉ dạy cho hắn một vài kỹ pháp căn bản. Nói vậy là hết hy vọng rồi sao? Thương Lan Phúc cảm thấy hơi mất mát. Cũng không hẳn. Lâm Anh cầm một cuốn sách lên, nhanh chóng lật xem, cứ vậy qua một phút lại cầm một cuốn sách khác lên đọc. Mặc dù số sách này đều là căn bản, nhưng cũng có thể giúp anh hiểu biết khái quát về võ kỹ của Thương Lan Võ Thần, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Sư phụ, đợi cha tôi đích thân truyền dạy tinh túy cho tôi sẽ đưa cho anh xem. Thương Lan Phúc vội nói, bỏ đi, tôi không đợi được đến lúc đó. Lâm Anh lắc đầu cười, hơn nữa, tôi tin anh hãy cầm những thứ này quay về đi. Bởi vì giờ phút này rất có khả năng anh đã bị cha anh theo dõi. Thương Lan Phúc kinh ngạc, không nói gì thêm. Yên tâm đi, à Phúc, sư phụ sẽ không sao đâu, quay về đi. Lâm Minh mỉm cười nói. Thương Lan Phúc không nói gì mà nhìn Lâm Minh, đột nhiên quỳ hai gối xuống, dập đầu rõ lớn. Sư phụ, tôi đi trước đây. Được. Lâm Minh đỡ hắn dậy, cái gật đầu. Thương Lan Phúc lập tức ôm sách rồi khỏi phòng. Mặc dù Thương Lan Phúc quen biết Lâm Minh không lâu, nhưng Lâm Minh là người duy nhất vươn tay ra giúp đỡ hắn trong lúc hắn tuyệt vọng nhất. Bởi thế, trong lòng Thương Lan Phúc, Lâm Minh là người duy nhất đáng để tin cậy trên thế giới này. Đương nhiên Lâm Minh cũng hiểu Thương Lan Phúc. Người trọng tình trọng nghĩa như hắn sẽ không thể chết mà không cứu, cũng sẽ không bán đứng bạn bè. Những thứ mà Thương Lan Phúc mang đến cũng có lợi ích không nhỏ cho anh. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, quay đầu gọi. Phục vụ, anh cần gì ạ? Một nhân viên phục vụ của tòa nhà treo thưởng lập tức đi tới, mỉm cười hỏi. Tôi muốn vài cây bút và giấy thơm, có thể mang đến giúp tôi hay không? Lâm Minh nói, được, không thành vấn đề. Nhân viên phục vụ ngẩn ra một lúc nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi. Không lâu sau, giấy bút được mang đến, Lâm Minh cầm bút lên viết gì đó. Đợi đến chiều tối, bàn trà đã có một sấp giấy dày. Trên giấy chỉ viết chữ, Minh chủ, sao cậu vẫn còn ở đây? Lúc này Tử Ngọc đẩy cửa vào, nhìn Lâm Minh ở trong phòng, không khỏi sửng sốt. Lâm Minh viết ra chữ cuối cùng, thở ra một hơi, dường như không chú ý đến Tiểu Ngọc mà nhìn chăm chú gì đó. Minh chủ. Tử Ngọc vội vàng gọi một tiếng. Lúc này Lâm Minh mới phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn về phía ông ta. Tử Ngọc, Minh chủ, cậu không sao chứ? Tử Ngọc ngạc nhiên hỏi. Không sao, chuyện gì vậy? Tôi vừa thăm dò được tin tức ở Hương Xuân Đâu trong Long Tâm Thành. 7 ngày sau có thể Diệp Viêm sẽ tham gia Long Cung tổ chức 3 năm một lần. Đại nhân, có thể chúng ta có thể ra tay vào lúc đó. Long Cung sao? Nghe thấy hai chữ này, Lâm Minh lông mày nhíu chặt. Đó, rốt cuộc là cái gì chứ? Minh chủ, có lẽ cậu không biết, đây là cơ hội tốt nhất để nhiều người trong Long Mạch dưới lòng đất chúng tôi phát tài. Tử Ngọc cười nói, phát tài sao? Không sai, phát tài. Tử Ngọc đến gần hơn, nhớ ông nói, Long Cung 3 năm mở một lần, địa điểm mở là ở Long Tâm Thành. Người nói bên dưới Long Tâm Thành có một tòa thành trì cổ xưa. Tòa thành trì này chính là Long Cung. Trong Long Cung có rất nhiều bảo bối, còn có rất nhiều truyền thừa của tiên nhân. Nếu có thể vào Long Cung lấy được bảo bối thì sẽ vinh hoa phú quý cả đời. Nếu lấy được truyền thừa tiên nhân thì có thể bay vọt lên trời, trở thành người sánh ngang với võ thần. Nên đến đó, Tử Ngọc đỏ bừng mặt, tâm trạng vô cùng kích động. Lâm Minh nghe vậy thì bật cười. Nếu là như vậy thì chẳng lẽ Thất Võ Thần không dời Long Cung ra ngoài sao? Với thực lực của Thất Võ Thần, e rằng trên thế giới này không có thứ gì có thể làm khó được bọn họ. Lâm Minh xem như đã hiểu biết về Thương Lan Võ Thần, chỉ riêng võ kỹ của Thương Lan Võ Thần cũng đủ để trở thành nhân vật sánh vai với thần linh ở giới thế tục. Tử Ngọc nói vậy, liên tục lắc đầu. Ai da, Minh chủ, vậy là cậu không biết rồi. Long Cung không phải muốn vào là vào được, ít ra Thất Võ Thần không ai vào được. Vì sao chứ? Lâm Minh ngạc nhiên nhìn ông ta. Bởi vì điều kiện tiên quyết để vào Long Cung là độ tuổi. Tử Ngọc cười đáp, nghe nói tuổi vượt qua độ tuổi nhất định thì không thể nào vào được Long Cung. Thất Võ Thần ai cũng đã hơn 100 tuổi, dù võ lực của họ có mạnh cũng không thể phá vỡ được chuyện ràng buộc tổng thể của Long Cung mà xông vào Long Cung. Còn có chuyện đó sao? Lâm Minh cau mày. Diệp Viêm đạt tiêu chuẩn rồi sao? Phải, tôi nghe người của Hương Sơn Lâu nói hắn đã báo danh rồi. Còn phải báo danh sao? Đương nhiên, vậy ông cũng báo danh giúp tôi đi. Minh chủ, cái này tôi không giúp được, phải tự mình đi báo danh. Tử Ngọc lắc đầu. Vậy được, tôi đi một chuyến, bây giờ chúng ta đi báo danh. Lâm Minh liếc nhìn những tờ giấy xếp đầy trên bàn, dễ dàng nói. Sau khi báo danh xong, tôi phải bế quan 3 ngày. Trong 3 ngày không được để bất cứ ai quấy rầy tôi. Rồi gói tòa nhà treo thưởng, Tử Ngọc dẫn Lâm Minh đến ngã tư đường đứng. Đến đây làm gì chứ? Lâm Minh không nhịn được hỏi. Bắt xe. Tử Ngọc cười đáp. Lâm Minh sửng sốt. Chẳng lâu sau, một chiếc xe nội địa dừng ở bên cạnh hai người. Có muốn đi không? Tài xế ngậm điếu thuốc thò đầu ra lên tiếng hỏi. Có, giá thế nào bác tài? Tử Ngọc đến gần, đổ đầu nụ cười hỏi ra. 10 viên đinh đan cực phẩm không trả giá. Tài xế nói. Tử Ngọc lập tức nhìn về phía Lâm Minh. Tình hình thế nào? Lâm Minh hoang mang. Đại nhân, chỗ báo danh có nhiều quy tắc. Nếu có người đưa vào đó sẽ thuận tiện hơn đó. Cậu thấy... Tử Ngọc ngập ngừng. Lâm Minh lập tức hiểu ý của Tử Ngọc. Xem ra chỉ dựa vào ông ta thì không đưa Lâm Minh vào chỗ đó được. Lâm Minh lập tức lấy một lọ nhỏ từ trên người đưa cho tài xế. Bác tài, trong này có 20 viên linh đan cực phẩm. 20 viên? Tài xế ngẩn ra, vội vàng nhận lấy, mở nắp ra kiểm tra. Chốc lát sau, tài xế vui mừng vội vàng xuống xe, kéo cửa xe cho Lâm Minh. Mời lên xe, chúng ta xuất phát luôn. Lâm Minh và Tử Ngọc lên xe. Xe lập tức đi về phía đông của Long Tâm Thành. Long Tâm Thành rất lớn, lớn đến mức khó tin. Dù là lái xe, quan thành cũng phải mất mấy tiếng mới đi xong một vòng. Lối vào Long Cung nằm ở phía đông của Long Tâm Thành, hơn nữa còn được thành chủ của Long Tâm Thành phái người canh giữ. Mặc dù điều kiện vào Long Cung bị hạn chế độ tuổi, nhưng không phải ai cũng có thể đến gần. Long Cung trong lòng người dân Long Tâm Thành là một nơi cực kỳ thần thánh. Nơi thần thánh như vậy, dù là lối vào để qua được cũng rất phức tạp. Nếu có thể tìm được tài xế chuyên môn đưa tới lối vào thì sẽ cực kỳ đơn giản. Quả nhiên, sẽ đến gần Long Tâm Thành thì 3 bước là có trạm kiểm tra, 5 bước là có trạm dừng giao thông. Nhưng tài xế dường như vô cùng quen thuộc với các thủ vệ ở đây. Có vài nơi chỉ cần chào hỏi là qua được, chỗ nào khó thì hối lộ 2 viên đan dược là có thể cho qua. Là mình hiểu ra tác dụng của những tài xế này. Chạm mấy chốc xe dừng trước một bãi đất trống rộng lớn. Ở phía đông nam bãi đất trống có một tượng đầu rồng khổng lồ. Đầu rồng há to miệng dường như trong miệng có một đường hầm, thân rồng kéo dài xuống dưới lòng đất. Vô số người đứng bên cạnh thân rồng tụ tập theo từng nhóm. Anh và Trăm Long Khẩu đi một lúc lại phải đến đá hóa long. Anh phải nhỏ máu lên đá hóa long để đá hiện ra màu xanh lam thì có nghĩa là anh đã báo danh thành công. Khi nào Long Cung mở, anh có thể vào trong, nên đá hiện lên màu xám thì có nghĩa là báo danh thất bại. Chúc anh may mắn. Tài xế cười đáp, được, cảm ơn bác tài. Lâm Minh đầu xuống xe. Hai người vừa vào đến Long Khẩu, tài xế đột nhiên thò đầu ra, nói ra. Đúng rồi, bên cạnh đá hóa long có một ông lão kỳ quái, anh đừng đắc tội. Nghe nói ông lão đó có thể là người của Long Cung, phải nhớ rõ. Ồ, Lâm Minh nhướng mày gật đầu. Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác tài. Khách sáo rồi. Tài xế cười đạp ga rồi đi, tiếp tục đón khách. Lâm Minh và Tử Ngọc đi tới Long Khẩu. Nhưng hai người vừa đi chưa được mấy bước chân, một trận huyên náo đột nhiên vang lên. Vô số binh khí hóa thành hàng dài rồng rắn bay về phía này. Hai người ngẩn ra. Số binh khí đó ngang qua thú vệ, bay thẳng đến bên trên Long Khẩu mới dừng lại. Sau đó, những bóng người khí tức đáng sợ bước xuống từ trên đó. Minh chủ hình như là người của Ám Thiên Võ Thần. Tử Ngọc lên tiếng giọng trầm thấp. Lâm Minh nhìn về phía đám người đó không khỏi sửng sốt. Trong nhóm người đó quả thật là có Ám Minh Nguyệt. Xem ra cô ta cũng đến báo danh. Ám Minh Nguyệt dường như chú ý tới điều gì đó. Ánh mắt liếc về phía này. Khi nhìn thấy Lâm Minh thì không khỏi sửng sốt. Nhưng chẳng lâu sau lại trở nên lạnh lẽo. Cô ta hừ một tiếng dẫn người đi vào trong Long Khẩu. Minh chủ, hay là đợi lát nữa chúng ta hãy vào trong. Tử Ngọc ngập ngừng cẩn thận hỏi. Không sao, nơi thế này cô ta không làm gì được chúng ta. Lâm Minh bình tĩnh nói, dẫn Tử Ngọc đi tới Long Khẩu. Địa vị của Ám Minh Nguyệt rất dễ nhận ra, vừa đến gần Long Khẩu, những người xung quanh Long Khẩu liền lần lượt hành lễ của ta. Bọn họ thành khẩn tôn kính, không dám lỗ mãng. Ám Minh Nguyệt giống như thiên nga kiêu ngạo, đầu ngẩng cao, bước mạnh mẽ đi vào Long Khẩu. Từ thế đó giống như công chúa du hành vậy. Lâm Minh dẫn Tử Ngọc đi theo phía sau. Đi vào Long Khẩu là có thể nhìn thấy một cầu thang kéo dài. Hai bên cầu thang có nhiều cây đuốc chiếu sáng bên trong Long Khẩu. Thỉnh thoảng có người ra vào, Khi nhìn thấy Á Minh Nguyệt thì đều khom lưng, thậm chí có người còn quỳ một gối xuống, nhưng Á Minh Nguyệt đều coi như không có chuyện gì. Đi xuống khoảng mười mấy phút thì nhìn thấy một khu vực rộng lớn giống như một cung điện. Lúc này trong cung điện có rất nhiều người. Có người ngồi khoanh chân dựa vào tường như đang tu điện, có người tụ tập theo từng nhóm, châu đầu ghé tai. Ở cuối cung điện là cửa đồng to lớn cao 100 mét. Hai cánh cửa đồng mỗi cái khắc một thần long đang bay lượn, trông rất sống động. Đại nhân, cánh cửa đồng đó chắc chắn là lối vào Long Cung, Tử Ngọc nhớ giọng nói. Lâm Nguyên gật đầu, cho bắt bốc lên ngọn lửa nóng bỏng. Nếu Long Cung thực sự có nhiều bảo tàng, đương nhiên sẽ khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Cô Á Minh Nguyệt đến rồi, nhìn kìa, đó chính là người kế vị võ thần đó. Cô Á Minh Nguyệt quả nhiên tư thế hiên ngang, đây là con gái võ thần sao? Hiện trường xôn xao náo loạn. Dù sao người con gái vừa có thực lực, vừa quyền thế, vừa xinh đẹp như Á Minh Nguyệt đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Bọn họ nhìn với ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy sùng bái, nhưng trong đó vẫn xen lẫn không ít ánh mắt tham lam. Cô Ám đã lâu không gặp. Một người đàn ông để râu, mặc áo dài màu nâu đi tới, cười chào Á Minh Nguyệt. Á Minh Nguyệt lại phớt lờ hắn. Người đàn ông lại không bỏ qua mà đuổi theo Á Minh Nguyệt, liên tục bắt chuyện với cô ta. Á Minh Nguyệt ghét bỏ nhưng lại không đuổi hắn đi. Xem ra thân phận người này cũng không đơn giản. Nghĩ cũng phải thôi, ai cũng nhìn ra người này muốn làm con rể võ thần, nhưng nếu không có chút thân phận thực lực thì ai dám có ý nghĩ đó chứ. Lê Bình không có hứng thú mà nhìn sang phía bên phải cánh cửa đồng. Nơi đó có một quả cầu rất lớn giống như Long Châu. Bên ngoài bao phủ bởi một hình điêu khắc thần long cưng cáp sâu xa. Phía trước nó nhiều người xếp thành một hàng dài. Liên tục có người đi đến trước quả cầu, cắn ngón tay nhỏ máu lên quả cầu. Quả cầu không ngừng tỏa ra ánh sáng, có màu xanh lam, cũng có màu xám. Lê Bình bước tới, đứng ở phía sau, thành thật xếp hàng. Nhưng Á Minh Nguyệt rõ ràng không muốn tuân theo quy tắc, dẫn người đi thẳng tới quả cầu. Người đông trước quả cầu sợ đến mức lùi lại, nhường chỗ cho cô ta. Á Minh Nguyệt cũng không nhiều lời, cắn ngón tay ở lên quả cầu. Cái nhỏ mắt quả cầu tỏa sáng, nhưng ánh sáng tỏa ra không phải màu xanh lam, cũng phải là màu xám, mà là màu xanh lơ. Wow! Người của cả cung điện trở nên sụp sôi, vô số ánh mắt tập trung lên trong châu, mỗi người đều có vẻ mặt không tin nổi. Màu xanh lơ sao? Trời ạ, tư chất cực phẩm, tư chất cực phẩm. Không hổ danh là cô Á Minh Nguyệt, tư chất của cô ấy một khi vào Long Cung ít nhất cũng phải đạt đến tầng 4 trở lên, thật đáng sợ. Xung quanh liên tục vang lên tiếng tán thán kinh ngạc. Chúc mừng cô Ám, thiên phú vô song, ngày mới được toàn bộ Long Cung cũng nằm trong tầm tay. Một võ giả tiến lên, chắp tay nói với Á Minh Nguyệt. Cô Ám, thần uy cái thế, chắc chắn có thể kế thừa võ thần đại nhân, tái hiện vinh quang của võ thần đại nhân. Chúc mừng cô Ám, chúc mừng cô Ám. Càng lúc càng có nhiều người chen ra khỏi đám đông chúc mừng Á Minh Nguyệt. Người vây xem ở chung quanh cũng cúi người khom lưng hô vang chúc mừng. Á Minh Nguyệt yên tĩnh nhìn Long Châu, ánh mắt toát ra vẻ đắc ý. Rõ ràng cô ta rất hài lòng với chuyện này. Chỉ là màu xanh lơ thôi, có gì tài giỏi lắm đâu. Đúng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên. Nụ cười của Á Minh Nguyệt cứng đờ. Tất cả người ở đây đều sững sờ. Ai mà to gan dám làm xấu mặt của người kế vị võ thần ở trước mặt mọi người như vậy chứ? Chán sống rồi sao? Người người nhìn sang phía phát ra tiếng nói. Một người đàn ông gương mặt tái nhợt, tóc bệnh thần đi tới. Sau người đàn ông là 6 người khí tức đáng sợ đi theo. Hắn cầm quạt xếp, cười nhìn Á Minh Nguyệt chằm chằm, khí chất và kiểu cách không hề thua kém cô ta. Người xung quanh nhìn thấy người đàn ông đó thì hiểu ra, hóa ra là người nhà họ Ảnh, chẳng trách là dám không để mặt mũi cô Á Minh Nguyệt. Người đồng phía trước Lâm Minh chợt tỉnh ra, quay sang nói với bạn mình. Nhà họ Ảnh sao? Lâm Minh nhíu mày, sau đó vỗ vai võ giả trước mặt để tiếng hỏi. Này anh, nhà họ Ảnh có lời lịch như thế nào? Nhà họ Ảnh mà cũng không biết sao, anh không phải là người Lâm Tâm Thành sao? Người phía trước quay đầu lại, có vẻ mất kiên nhẫn hỏi Lâm Minh. Tôi thật là từ bên ngoài tới, không quen thuộc lắm. Ở đây, anh chỉ dạy cho tôi một chút đi. Lâm Minh cười nói, lấy trong túi ra vài viên đan dược rồi nhét vào tay người kia. Người kia sửng sốt, đợi đếm xong đan dược thì lập tức cười tươi. Ai chà chà, hóa ra là người anh em từ bên ngoài đến, chỉ dạy thì không dám. Anh muốn biết cái gì cứ hỏi là được. Người đó thay đổi vẻ mặt, thân thiện nói. Nhà họ Ảnh có là địch gì? Vì sao lại dám không để mặt Á Minh Nguyệt như vậy? Chẳng lẽ gia tộc bọn họ cũng có võ thần sao? Gia tộc họ Ảnh quả thiệt là có võ thần, nhưng đó đã là lịch sử rồi. Lịch sử sao? Đúng, 600 năm trước, nhà họ Ảnh từng xuất hiện một võ thần, nhưng khi giao đấu với võ thần khác là thất bại và bị giết chết. 300 năm trước, nhà Oản đã xuất hiện một võ thần, nhưng vì luyện công sai sót nên dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bởi vì nhà Oản từng có hai võ thần nên được gọi là Thế Gia Võ Thần, địa vị ở Long Tâm Thành không hề tầm thường. Thế sao? Lê Minh ngạc nhiên nói. Có cả Thế Gia như vậy nữa sao? Hơn nữa, cũng không bị người khác diệt môn, nhà Oản cũng lợi hại thật đó. Nghe nói nhà Oản là sắp xuất hiện võ thần rồi, với vai trò Thế Gia Võ Thần lâu năm, nội tình của nhà Oản vô cùng sâu dày, không sợ Ám Thiên Võ Thần, cho nên người nhà Oản hoàn toàn không cần coi sắc bạch của cô Ám Minh Nguyệt. Người đó lại nói, là mình hiểu ra, âm thầm suy tư, lại nghĩ tới điều gì đó, không hỏi đến tiếng hỏi. Thực lực nhà Oản không tầm thường, vì sao lại không hòa hợp với Ám Minh Nguyệt chứ? Lý do rất đơn giản. Người đó bột miệng, đang định nói ra lý do thì người bên cạnh đột nhiên gọi lại, Cường Tử. Người đó kinh ngạc nhìn sang người bạn mình, người kia âm thầm nhảy mắt ra hiệu với mặt nghiêm túc. Người thanh niên tên là Cường Tử lập tức im bặt. Là mình nhíu mày, là nhét vài viên đan dược cho người đó, hỏi ra, người em rốt cuộc lý do là gì, anh thực sự muốn biết sao? Người kia đột nhiên tiến tới gần, hỏi với vẻ mặt âm trầm. Đương nhiên được, anh chỉ cần đưa thêm 5 viên đan dược tôi sẽ nói cho anh biết. Là mình nghe xong không hề do dự mà lấy ra đan dược đưa tới. Người đó nhận đan dược, xem qua phẩm cấp màu sắc, sau đó nhớ giọng nói, chuyện này liên quan đến mặt mũi của nhà Oản và Ám Thiên Võ Thần. Theo lý mà nói, bất cứ ai cũng được bàn luận, nhưng anh thực sự muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh biết, đó là vì thể chất. Thể chất sao? Là mình sửng sốt. Là mình không hiểu ra sao, ngạc nhiên như người đó, Tố Ngọc ở bên cạnh cũng không hiểu được ý gì. Người đó nghiêm túc nói, hai người có biết thể chất của cô Ám Minh Nguyệt là gì không? Thể chất gì? Thể chất cửu u. Cửu u sao? Là mình nhíu mày. Tuyệt học võ kỹ của người nhà họ Ảnh tu luyện vô cùng âm độc quỷ dị, hơn nữa rất phù hợp với thể chất cửu u. Nghe nói thiên tài đời này của nhà họ Ảnh cũng được phong là người kế vị võ thần, còn có khả năng là võ thần mạnh nhất trong lịch sử nhà họ Ảnh. Nếu người này có thể kết hợp với cô Ám Minh Nguyệt, có được thể chất cửu u của cô ta, e là có thể vươn lên vị trí cao nhất trong thất võ thần. Người đó nói ra, nghe xong Tố Ngọc kinh ngạc gần như nín thở. Là mình nhíu mày nhìn về phía Ám Minh Nguyệt. Anh cũng đã phát hiện ra thể chất của Ám Minh Nguyệt khác với người thường. Đây là thể chất cửu u sao? Trong mắt Lâm Minh, thể chất này không quá đặc biệt. Nếu hai nhà kết hợp e là đủ để thay đổi cơ cấu của cả long mạch dưới lòng đất. Nhưng vì sao lại mâu thuẫn như vậy chứ? Lâm Minh đòi hỏi. Không phải vì xảy ra chuyện hay sao? Người đó lắc đầu nhớ giọng nói. Nghe nói nhà Ảnh phái người đến bàn chuyện liên hôn với Ám Thiên Võ Thần, nhưng không gặp được võ thần đại nhân. Về sau chuyện này bị cô Ám Minh Nguyệt biết được, cô Ám Minh Nguyệt từ chối thẳng, thậm chí còn giết cả đội khỏi dâu của nhà Ảnh. Thế là hai nhà kết thù. Vậy sao? Nghe nói trong đội khỏi dâu có em trai ruột người kế vị võ thần của nhà Ảnh. Người đó lại bổ sung thêm một câu. Người từ đó là mình hiểu ra. Nói về thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Ở nhà họ Ảnh, địa vị của người kế vị võ thần hiển nhiên là cao nhất. Sức ảnh hưởng của em trai ruột hắn đương nhiên cũng không tầm thường. Người đó đã phải em trai ruột thay mình đi hỏi dâu, ít nhiều cũng có thành ý. Dù Ám Minh Nguyệt không đồng ý, cũng không nên giết người ta. Tố Ngọc nhíu mày. Có vài người ngang ngược đã quen hành sự lỗ mãng, là mình lắc đầu. Từ hành vi bắt người khác và lưỡi đá của Ám Minh Nguyệt, là mình đã thể nhìn ra phẩm mạnh cô ta chẳng ra làm sao. Đúng vậy, người phụ nữ đó vô cùng dã man, Cường Tử không nhịn được nói ra. Lâm Minh nhìn sang Ám Minh Nguyệt. Ám Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn người vừa đến, ánh mắt lạnh lẽo. Anh vừa nói gì? Tôi nói chỉ là màu xanh lơ mà thôi, có gì tài giỏi đâu. Nếu tai cô có vấn đề thì tôi có thể chữa cho cô. Người thanh niên này phe phẩy quạt, cười hiếp mắt nói ra. Khốn kiếp, láo xược, dám bất kính với cô chủ sao? Chán sống rồi sao? Người bất hạnh Ám Minh Nguyệt rút trường kiếm ra, phẫn nộ nhìn hắn. Nhưng sáu người phía sau người thanh niên cũng không tầm thường, bọn họ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ bên cạnh Ám Minh Nguyệt. Trong nháy mắt, đám thuộc hạ đầy biệt sát ý đáng sợ bao bọc, mỗi người đều cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên nỗi sợ. Ám Minh Nguyệt nhíu mày, rước mắt nhìn qua sáu người kia, cảm thấy áp lực. Sáu người này đều không phải nhân vật tầm thường, nội tình của nhà họ Ảnh thật đáng sợ. Sao thế? Hình như các người tức giận rồi sao? Tức giận thì có thể rút giận, bên này đề nghị các người lập tức ra tay đi. Người thanh niên cười nói. ảnh tranh, anh đừng quá ngông cuồng. Đừng tưởng anh có vài thuộc hạ giỏi giang bảo vệ cho anh thì có thể ngông cuồng trước mặt tôi. Tôi muốn giết anh có rất nhiều cách. Á Minh Nguyệt lạnh lùng nói ra. Á Minh Nguyệt, cô Miko là ai thế? Muốn giết ai là giết người đó sao? Cô nghĩ mình là võ thần rồi sao? Người thanh niên tên là Ám Tranh đầy vẻ khinh thường. Anh nói cái gì? Ám Minh Nguyệt nhíu mày, trong mắt dâng tràn sát ý. Đừng tưởng chúng tôi không biết cô quyết đấu với một đứa con riêng Thương Lan võ thần ở trấn Phàn bên ngoài Rong Tâm Thành. Cô suýt chút nữa còn đánh lại người ta, thậm chí còn bị thương. Ám Tranh không hề khách sáo lên tiếng nói. Cả hiện trường lập tức rộ lên tiếng xôn xao. Cái gì? Cô chủ nhà Ám suýt chút nữa thua bởi một đứa con riêng sao? Thật ra giả vậy? Đa số những người con riêng đều không được thừa nhận, hoàn toàn không nhận được truyền thừa võ học. Theo lý mà nói, thực lực không mạnh, đúng không? Đường Đường là người thừa kế võ thần, chắc thực lực không kém vậy chứ? Tiếng nói kinh ngạc liên tục vang lên. Bọn họ ghé tay nhau xì xầm, bàn tán không thôi. Ám Minh Nguyệt biến sắc. Vì mặt mũi của cô ta, người của gia tộc đã phong tỏa tin tức, không ngờ vẫn bị người nhà Ảnh biết được. Bây giờ Ảnh Canh nói ra trước mặt mọi người, e rằng không lâu nữa sẽ truyền khắp Long Tâm Thành, chắc chắn cô ta sẽ mất hết mặt mũi. Á Minh Nguyệt vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt đã khó có thể che giấu sát ý ngút trời. Nhưng Ảnh Canh không hề sợ hãi, hắn lạnh lùng cười đi thẳng tới quả cầu. Cô Ám, không phải tư chất của cô được giám định màu xanh lơ sao? Tôi sẽ cho cô xem tư chất của tôi có phẩm cấp gì. Ảnh Canh cười nhạt, sau đó cắn ngón tay ấn lên quả cầu. Trong nháy mắt, quả cầu bùng lên từng đợt ánh sáng màu đỏ. Trời ơi, là màu đỏ kìa. Tư chất cậu Ảnh Tranh lại là màu đỏ sao? Sao thế như vậy được chứ? Vì sao thiên phú của cậu Ảnh Tranh lại mạnh hơn cô Ám Minh Nguyệt chứ? Cô Ám Minh Nguyệt là người kế vị võ thần, tư chất thiên phú của cô ấy lại thua kém Ảnh Tranh sao? Tất cả mọi người ở đây đều há hốc miệng, gần như không dám tin vào mắt mình. Ngay cả Tử Ngọc cũng sửng sốt. Người kế vị võ thần không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là độc nhất vô nhị dưới võ thần. Ngay lúc này, người kế vị võ thần như Ám Minh Nguyệt lại thua một Ảnh Tranh bình thường của nhà Ảnh sao? Nhà Ảnh đáng sợ như vậy sao? Dùng thuốc rồi. Tố Ngọc đang ngây ngẩn, đột nhiên nghe thấy Lâm Minh ở bên nói khẽ một câu. Minh chủ, cậu nói gì? Tố Ngọc hoàn hồn trở lại hỏi ra. Tôi nói người đó dùng thuốc rồi. Lâm Minh bình tĩnh nhìn Ảnh Tranh nói ra. Dùng thuốc sao? Tố Ngọc ngạc nhiên nhìn về phía Ảnh Tranh, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đại nhân, đây là pháp khí giám định tư chất, thuốc gì mới thể nâng được tư chất của người khác chứ? Nếu khó thì quá nghịch thiên. Tố Ngọc thật động nói. Tu vi cao thấp không chỉ dựa vào mồ hôi và nỗ lực mà còn dựa vào thiên phú. Trên đời này đâu có gì công bằng. Có người thiên phú siêu phàm có thể nắm được kiến thức đại học khi mới lên 10. Có người vùi đầu học tập nhưng cuối cùng chỉ thi vào được trường hạng 2. Thứ gọi là thiên phú quá mơ hồ, khó nắm bắt. Nếu thế gian thật sự có thuốc có thể nâng cao thiên phú, e là còn đáng sợ hơn cả thuốc tăng tuổi thọ. Tôi cũng thấy lạ, trên đời có nhiều thứ thuốc cũng thể nâng cao thiên phú, nhưng trên người hắn quả thực có rất nhiều loại thuốc đang lưu chuyển, có lẽ hắn đang dùng thuốc chỉ nhằm vào pháp khí này. Lâm Anh nhìn quả cầu, cúi đầu lẩm bẩm, giống như đang nghĩ gì đó. Ảnh Tranh thử tự chất được màu đỏ dẫn tới cái hiện trường náo loạn. Ám Nguyệt trôn lên, khó tin nhìn quả cầu khổng lồ kia, đầu óc trống rỗng. Không lâu trước đây, cô ta quyết đấu với Thương Lan Phúc bị thương bởi kiếm khiến cho mất sạch mặt mũi. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người, thiên phú còn không bằng một kẻ tầm thường của nhỏ Ảnh như Ảnh Tranh. Sao lại như vậy được chứ? Không thể nào, nhất định là có vấn đề. Ảnh Tranh, thiên phú của anh ở nhà Ảnh cao không cao, thấp không thấp, sao thế hơn tôi được chứ? Á Minh Nguyệt nghiến răng quát. Ha ha, Á Minh Nguyệt, cô thực sự nghĩ mình là nhân vật gì sao? Tôi nhớ cậu biết. Loại người như cô chẳng là gì ở nhà Ảnh tôi cả. Cô tưởng thiên phú của cô rất tốt sao? Trong mắt chúng tôi chính là kẻ tầm thường mà thôi. Ảnh Tranh khinh thường cười nhạt. Khốn kiếp, ngang ngược, dám sỉ nhục cô chủ nhà chúng tôi, muốn chết. Đám thuộc hạ ở xung quanh rút đao kiếm ra, phẫn nộ nhìn người nhà Ảnh dường như đang chuẩn bị ra tay. Người nhà Ảnh thấy vậy cũng tiến tới thể hiện uy thế. Nhà Ảnh có không ít người tới đây đối mặt với thuộc hạ của Ám Thiên Võ Thần, không có gì phải sợ. Hai bên dương cung bạt kiếm, người xung quanh đều lùi về phía sau, sợ bị liên lụy. Ảnh Tranh hít mắt nhìn Ám Minh Nguyệt, bộ dạng cậy thế không hề sợ. Cô Ám, nếu cô muốn ra tay thì tôi có thể hoan nghênh bất cứ lúc nào, nhưng tôi nghĩ cô chưa chắc đã được lợi, cô phải cân nhắc lại đi. Lời này ngông cuồng đến mức nào chứ? Thuộc hạ của Ám Thiên Võ Thần tức đến mức đỏ mặt tía tai, hai mắt đỏ ngầu, có người không kiên nhẫn được nữa, sử dụng sức mạnh phi tăng chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó, Ám Nguyệt quát lên: "Chúng ta về." Bọn họ nghe vậy đều nhìn sang Ám Nguyệt với mặt ngạc nhiên. "Cô chủ, về, đừng chấp nhất với lại người đó." Ám Nguyệt nói, sau đó quay người đi ra ngoài. Chuyện đó, bọn họ trợn mắt há miệng nhìn nhau. Ám Nguyệt lại rời đi như vậy sao? Chẳng phải xét hàm mất mặt của Ám Thiên Võ Thần hay sao? Bọn họ muốn nói gì đó, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Ám Nguyệt, bọn họ không thể phản bác, chỉ đành rời đi. Nghèo hãn cười lớn: "Đây là người kế vị võ thần sao? Đúng là hèn nhát. May mà người phụ nữ vô dụng kia không gả vào nhà ảnh chúng ta, nếu không thì dòng máu ưu tú của nhà ảnh chúng ta sẽ được cô ta làm bẩn mất. Lời phế vật đó cũng muốn trở thành võ thần sao? Đừng có nằm mơ nữa mà." Tiếng cười giễu cợt của mọi người vang lên không dứt. Thuộc hạ Ám Thiên Võ Thần tức nổ phổi: "Tôi liều với bọn họ." Một người không nhịn nổi nữa, quay người rút kiếm ra: "Đi về, lời của tôi mà các người dám không nghe sao?" Ám Nguyệt nổi giận: "Cô chủ, đi, ai dám làm trái địch, tôi nói cha tôi giết cả nhà người đó." Ám Nguyệt quát lên, bọn họ không còn cách nào khác, chỉ đành rời khỏi răng khẩu cùng Ám Nguyệt. Tiếng cười người nhỏ ảnh càng lớn hơn: "Thông minh, là mình ở bên này anh thần gật đầu. Minh chủ, cậu nói gì?" Tố Ngọc nhíu khỏi, người tên ảnh tranh kia rõ ràng có chuẩn bị mới đến, nếu Ám Nguyệt ra tay chắc chắn sẽ chịu thiệt, lúc này rời đi mới là quyết định phù hợp nhất. Nếu xảy ra xung đột thì sẽ trúng kế bọn họ. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tố Ngọc sững sờ nhìn về phía ảnh tranh. Quả nhiên trong mắt ảnh tranh tràn ngập sự thất vọng. Hóa ra là vậy. Tố Ngọc gật đầu, sau đó nhìn Lâm Minh: "Đại nhân, chúng ta tiếp tục báo danh đi. Để lát nữa." Lâm Minh đột nhiên đi ra khỏi đội ngũ. Tố Ngọc ngạc nhiên: "Đại nhân, cậu định chỗ này thời điểm nào là vắng người nhất?" "Sau 12 giờ thì phải. Bây giờ là thời kỳ cao điểm báo danh. Sau 12 giờ mọi người sẽ đi nghỉ ngơi, ở đây sẽ không có một ai." Tử Ngọc nói. Mặc dù lấp mặt dưới lòng đất tối tăm mù mịt, nhưng người ở đây cũng tính thời gian đến giờ sẽ đi nghỉ ngơi. Lời mình ngay vậy lập tức đi sang một góc ở bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Tử Ngọc như hoặc không thôi, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ đành ngồi chờ cùng Lâm Minh. Cứ vậy đến hơn 11 giờ, người ở Long Khẩu đã đi gần hết, chỉ còn lại vài người không có chỗ ở nằm lại đi ngủ. Đại nhân cũng tạm rồi đó. Tố Ngọc nhìn quanh một vòng mở lời. Lâm Minh đang ngồi thiền mở mắt ra quan sát xung quanh, sau đó đi về phía quả cầu to lớn kia. Anh cắn bánh tay nhỏ máu của mình lên đó. Tại nhà mắt, một luồng thần quang bảy màu tỏa ra trên quả cầu, tràn ngập toàn bộ Long Khẩu. Tố Ngọc sửng sốt. Vài tản tu đang trong giấc mơ lần lượt mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn quả cầu tỏa ra ánh sáng nhiều màu, tất cả ngây ra tại chỗ.